Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 157, chương 157, quỷ tơ chi nhánh nhiệm vụ. 3, 2 phần 3, Nhan Tuấn Trạch dùng sức mở to con mắt. Đèn pin hướng phía trước đụng đụng, bảo đảm có thể xong thấy rõ ràng phía trước nằm sấp cái bóng. Đến cùng phải hay không một người, mà không phải mình tại trong hang đen kịt chậm chạp sau xuất hiện ảo giác. Tại đèn pin ánh sáng chiếu xuống, hắn thấy rất rõ ràng, phía trước đích xác có một cái nam nhân, người này tựa hồ rất gầy yếu, quần áo có chút tổn hại, đầu hướng phương hướng của mình, gục ở chỗ này không có nhúc nhích. Đèn pin thuận thế hướng hang động bốn phía chiếu chiếu. Nhan Tuấn Trạch phát hiện tại này quỷ dị nam tử cùng mình vị trí giữa. Còn mở rộng chi nhánh ra một cái thông đạo. Không biết thông hướng chỗ nào mà nam tử kia nằm sấp sau lưng. Tựa hồ là một khối nhỏ đầm nước. Không có đường ra. Hơn nữa ẩn ẩn có hôi thối truyền đến. Chiếu cái dạng này nhìn, nam tử này không có khả năng vẫn còn sống. Tĩnh mịch bình thường hang động, chật hẹp trong không gian, trước mắt nằm sấp một bộ nhìn như đã hư thối thi thể. Nhan Tuấn Trạch trong lòng nhất thời dâng lên dự cảm bất tường. Hắn ghé vào tại chỗ yên lặng chờ đại khái một phút. Cảm giác không có dị thường về sau, một lần nữa bắt đầu hướng phía trước chậm chạp, chuẩn bị quẹo vào kia mở rộng chi nhánh miệng thông đạo. Lần này hắn không dám nhanh chóng nhúc nhích, bởi vì như vậy sẽ tạo thành rất lớn tiếng vang, mà cách đó không xa cỗ kia nằm sấp thi thể còn tạm thời không rõ ràng có cái gì quỷ dị. Cho nên chỉ có thể cẩn thận mới là tốt. Theo Nhan Tuấn Trạch hướng phía trước nhúc nhích mấy bước về sau, phía trước bỗng nhiên có động tĩnh. A, a, a, một trận yết hầu hơi run rẩy phát ra quỷ dị thanh âm xuất hiện. Nhan Tuấn Trạch mau đem đèn pin chiếu hướng về phía trước, liền gặp kia mới vừa rồi còn lẳng lặng nằm sấp thi thể. Giờ phút này vậy mà bắt đầu động, thi thể chậm rãi đem song khuỷu tay chống tại mặt đất. Toàn bộ thân hình quỷ dị vặn vẹo, không có ngẩng đầu, cứ như vậy từng chút dịch chuyển về phía trước động mà tới. CMN. Nhan Tuấn Trạch nhìn thoáng qua ngã tư mở rộng chi nhánh chỗ. Chính mình khoảng cách mở rộng chi nhánh miệng gần hơn một chút. Trước một bước bò vào nơi đó hy vọng rất lớn. Đến lúc này, hắn không lo được không phát ra tiếng vang. Dùng cả tay chân, nhanh chóng đối mở rộng chi nhánh ngã tư bò đi. Thi thể chậm chạp quá trình bên trong luôn luôn không có ngẩng đầu. Trong cổ họng phát ra, a, a, làm người ta sợ hãi tiếng nói quanh quẩn tại trống trải hang động bên trong, nhường Nhan Tuấn Trạch cảm thấy rợn cả tóc gáy. Tên kia vừa mới bắt đầu di chuyển, rõ ràng Nhan Tuấn Trạch nơi này tốc độ liền muốn nhanh mấy phần, chiếm cứ ưu thế, mà thi thể kia ban đầu nhúc nhích tựa hồ thật chậm chạp, nhưng hắn thân thể vặn vẹo lợi hại, ở hậu phương chậm rãi phát lực. Tốc độ bò tùy theo bắt đầu tăng lên, Nhan Tuấn Trạch cảm thấy không ổn, đồng tử hơi hơi co vào, liền gặp tên kia hai chân đầu gối tách ra, một trái một phải chống đỡ hang động hai bên vách đá. Chỉ một lúc sau, toàn bộ thân thể vậy mà treo lơ lửng giữa trời đứng lên. Cái này một treo lơ lửng giữa trời, giống như chậm chạp nhện bình thường, thi thể tốc độ lập tức bắt đầu tăng tốc. Nhan Tuấn Trạch giật mình, không lo được tay chân bị cấn đau, nhanh chóng hướng về hướng mở rộng chi nhánh miệng, một đường chụp hai cái cẩu gặm bùn, ngay cả cánh tay lằn da đều lau sạch một khối, còn có địa phương một mảnh bầm tím. Bước đầu tiên, xông vào mở rộng chi nhánh miệng, tốc độ không giảm, vẫn như cũ hướng phía trước cấp tốc chậm chạp. Phía sau thi thể tại 2-3 giây về sau liền chạy tới mở rộng chi nhánh miệng. A, a, vẫn phát ra khó nghe tiếng nói. Đối Nhan Tuấn Trạch đuổi theo. Nhan Tuấn Trạch tâm lý nôn nóng tăng vọt, liều mạng hướng phía trước leo. Trong kinh hoàng, có mấy lần thân thể không tự chủ nâng lên, đầu nặng nề cúi tại đỉnh đầu trên vách đá, trước mắt ứa ra ngôi sao, nhưng vẫn như cũ không thể thoát khỏi phía sau thi thể kia tốc độ kinh người. Thậm chí có như vậy một giây, hắn đã chuẩn bị khởi động trở về, nhưng cho dù trở về, vẫn như cũ phải đi qua nơi này. Dựa theo Nhan Tuấn Trạch suy đoán, cỗ này ghé vào đầm nước phía trước thi thể, chú định còn là sẽ tỉnh đến quấy nhiễu chính mình. Rất nhanh phía trước thông đạo bắt đầu xuống dốc, có nhất định biên độ về sau. Nhan Tuấn Trạch tốc độ rốt cục gia tăng, tay chân cùng sử dụng, đến cuối cùng cơ hồ là trượt lên hướng phía trước gấp nhảy lên. Nơi tay đèn pin chiếu xuống, quang mang bỗng nhiên lâm vào cách đó không xa trong bóng tối. Cái này thuyết minh, phía trước chính là lối ra. Tuy là đồng dạng là hắc ám, nhưng đã rời đi điều này hang động. Nhan Tuấn Trạch lập tức làm tốt ngã xuống đến trên mặt đất chuẩn bị. Bất quá ngay tại lúc này, kia, thanh âm đã xong tới gần. Nhan Tuấn Trạch cảm thấy mắt cá chân siết chặt, bị thứ gì bắt lại. Trên da truyền đến ướt sũng cảm giác, kia là luôn luôn ngâm mình ở đầm nước bên trong bàn tay. Thậm chí còn có xả lạc bàn tay làn da dính liền ảo giác. Nhan Tuấn Trạch cái gì cũng không để ý, thời khắc mấu chốt, chỗ nào còn quản nhiều như vậy. Hắn đưa ra một cái chân khác, một cước hướng phía sau bỗng nhiên đá vào, không biết đá trúng chỗ nào. Bất quá trên chân lại bị tóm đến càng chặt. Dưới tình thế cấp bách, Nhan Tuấn Trạch lại là một bữa đạp mạnh. Hắn lúc này cả người đã tuột đến hang động bên rìa, cơ hồ nhô ra nửa người, nhưng mắt cá chân vẫn là bị tóm đến gắt gao. Bất đắc dĩ, Nhan Tuấn Trạch quay người đem bên hông cài lấy xà beng gỡ xuống. Cái này xà beng bộ là dùng thuần sắt chế tạo, phía trước hiện móc câu cong hình, móc mũi nhọn tương đối sắc bén, trở tay chính là một chút, đem móc câu cong hung hăng đâm vào phía sau thi thể không biết cái gì bộ vị. Lần này dùng sức vô cùng mãnh, đánh trúng đối phương về sau, cảm giác trên chân buông lỏng, rốt cục thoát ra tới. Hắn tranh thủ thời gian hướng phía trước vừa chui, cả người rơi ra hang động, rơi ở trên đất bằng. Cũng may hang động cửa hang khoảng cách đất bằng chỉ có hơn 1 mét dáng vẻ. Té xuống chỉ là đầy bụi đất, người cũng không có thụ thương, mà tại rớt xuống đất về sau, Nhan Tuấn Trạch còn chưa kịp đứng lên, lập tức liền ngồi xổm ở hang động phía dưới, dính sát vách đá, đồng thời tắt đi trong tay hai chi đèn pin. Toàn bộ không gian bên trong đen kịt một màu, cái gì cũng nhìn không thấy. Trên đỉnh đầu, một trận tiếng sột soạt chậm chạp âm thanh truyền đến, mà kèm theo cái này chậm chạp âm thanh, còn có kim loại tại trên vách đá tiếng ma sát. Có thể tưởng tượng, cái kia thanh thuần sắt xà beng hẳn là móc tại cỗ thi thể này cái nào đó bộ vị. Thật sâu đâm đi vào, không cách nào chóc ra, mà thi thể trong lúc đang bò, tự nhiên là sẽ dẫn đến xà beng cùng vách đá xung đột. Tiến tới phát ra rõ ràng tiếng ma sát, Nhan Tuấn Trạch cẩn thận hồi ức, cảm giác xà beng hẳn là cắm vào thi thể phần cổ thậm chí đầu vị trí. Bất quá cũng không dám khẳng định, hắn giờ phút này tuy là thở hổn hển, nhưng vẫn như cũ không dám dùng sức thở đại khí, ngồi xổm ở nơi đó, dính sát hang động phía dưới vách đá, trong bóng tối phía trên. Tựa hồ có đồ vật gì thò đầu ra, chút ít bùn đất mảnh rơi xuống đến cùng phát lên, phảng phất không khí đều ngưng trệ. Nhan Tuấn Trạch tận lực ngừng thở, lực chú ý bộ phóng tới đỉnh đầu của mình, xoẹt, một giọt đến từ đầm nước bên trong thối giọt nước rơi xuống. Rơi xuống Nhan Tuấn Trạch má phải, xoẹt, lại là một giọt, còn là nện ở giống nhau gương mặt vị trí. Thối nước dọc theo gương mặt của hắn, chậm rãi chảy vào cổ. Nhan Tuấn Trạch cố nén, không có đưa tay đi lau. Ước chừng hơn 10 giây về sau, vật kia luôn luôn không có bò ra ngoài cái này hang động. mà là chậm rãi thu hồi đầu. Lập tức xà beng cùng vách đá tiếng ma sát vang lên lần nữa. Tại hang động bên trong từ từ đi xa, Nhan Tuấn Trạch bắt đầu nhẹ nhàng thở, bất quá vẫn là không có di chuyển. Phần lưng dán tại vách đá một bên, tại cái này bị hắc ám bao vây không gian bên trong. Lại đợi ước chừng 2 phút tả hữu, thẳng đến kia xà beng tiếng ma sát rốt cuộc nghe không được. Hắn giật giật, giác quan dần dần thu nạp, đặt ở trước mắt mảnh này song hắc ám không gian bên trong. Phần lưng của hắn cũng không hề rời đi vách đá, vẫn như cũ dựa vào tường ngồi xổm, cũng không dám tùy ý di chuyển, bởi vì theo vừa rồi xông ra hang động, đến đèn pin lập tức che giấu. Khoảng thời gian này cũng không có tới được đến nhìn kỹ. Nhưng giống như cảm giác nơi này không gian khá lớn, chỉ là không khí phi thường không tốt, rất đục. Nhan Tuấn Trạch tin tưởng, hắn trong này nhiều nhất chỉ có thể ngốc nửa giờ. Nếu như thời gian quá dài, sợ rằng sẽ ngất đi, mà bây giờ liền đã có hoa mắt chóng mặt cảm giác. Nghĩ nghĩ, hắn còn là quyết định mở ra đèn pin. Nếu không ngồi xổm trong này hai mắt đen thui, cái gì đều là phế. Hai tay đèn pin mở ra nháy mắt, tại nhìn thấy một màn trước mắt về sau, Nhan Tuấn Trạch trong đầu ông một chút, cả người sững sờ ngay tại chỗ. Lập tức một cỗ không cách nào ức chế khủng bố cảm giác leo toàn thân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN